Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe tiếp tập thứ 2 của Yêu Người Không Bóng, một tập truyện ma dân gian mới của tác giả Trần Đăng Linh. Trần Đăng Linh quá quen thuộc rồi, cũng là một trong những cây viết được yêu thích nhất trên kênh của chúng ta. Mọi người đừng quên việc hãy theo dõi trang Facebook của em ấy, Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Và tiện đây xin một phút để mà thông báo lại lịch trình hiện tại ở trên kênh Nguyễn Huy, kênh cá nhân, kênh riêng của Nguyễn Huy. Hiện đang phát bộ Độc Giang Cửu Huyền đã đi đến tập thứ 10 rồi. Đó là truyện nằm chung một cái cốt truyện dài, truyện lớn của Huyền Nhân, của tác giả Tịnh Thủy, chung với Tế Giang Linh Kiệt, chung với Nghi Lễ Tế Thần và Lời Nguyện U Ẩn. Câu chuyện vẫn là xoay quanh những bậc huyền nhân của núi Vu, có Huyền Đỉnh, Huyền Y và đặc biệt là Hồ Sĩ Hạ, cửu tổ của núi Vu. Những ai đã nghe qua những cái bộ truyện trước rồi thì hãy qua đó nghe, thì chúng ta sẽ cảm thấy được một cái sự liên kết nhất định, một cái sự liên kết với những cái bộ truyện trước, và nghe để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian nữa, cùng bước vào Yêu Người Không Bóng tập thứ 2. Ông bà Lý bị tiếng hét của Dung làm cho mất ngủ. Vừa đi, ông Lý vừa quát lên: "À, có chuyện gì vậy? Nửa đêm nửa hôm không ngủ lại chạy ra đây hò hét. Ở nhà mẹ cô không giải phép tắc hay sao?" Dung nói trong tiếng nấc: "Ông chủ, bà chủ à, cứu cậu chủ chứ." Dung không quen gọi họ là bố mẹ, hay nói thẳng ra là cô không dám. Ông bà Lý sửng sốt nhìn đứa con trai yêu quý của mình nằm ngất trong vòng tay của Dung, thì liền chửi bới: "Trời ơi, cái con này, mày làm gì con trai của tao vậy hả?" Dung trừng trừng nước mắt đáp: "Dạ con không biết nữa, cậu chủ nó đi tắm rồi quay lại con dính mà." Bà Lý gầm lên như một con thú dữ, trợn trừng mắt nhìn Dung và đầy nghiến: "Trời đất ơi, cô không có não hay sao? Con trai tôi tiếp khách cả ngày hôm qua, nó uống rất là nhiều rượu, vậy mà lại để nó đi tắm đêm như vậy, không khuyên can nó lại, đúng là ngu mà." "Dạ không, con cũng có ngăn anh ấy lại, nhưng mà..." Nói đến đây, ông Lý chỉ chiếc gậy trên tay mình vào mặt Dung và quát lên: "Im ngay đi, đời thớ nhà ai, bố mẹ chồng nói một câu, con dâu trả treo một câu như vậy hả? Thằng Tý đâu, lôi con này xuống nhốt vô nhà kho cho ông, cấm đứa nào cho nó ăn cho tới khi cậu chủ bay tỉnh lại. Còn mấy đứa bay, dìu cậu chủ về phòng đi, chạy vô trong làng tìm thầy Lang nhanh lên, đừng để nó nhiễm lạnh. Cậu chủ mà có sao thì chết với ông đó." Dung quỳ xuống, ôm chân bà Lý, nước mắt rơi lạ chả ra, tay xoa xoa vào nhau mà năn nỉ: Con lại ông bà, ông bà đừng có nhốt con, con xin ở lại chăm sóc và hầu hạ cậu chủ mà." Bà Lý đạp Dung một nhát, khiến cho cô ngã bật ngửa ra phía sau, cứ luôn miệng chửi lên: "Cái con sát phu này, con trai bà đang khỏe mạnh, lấy mày về thì liền xảy ra chuyện, không biết bây giờ sống chết ra sao nữa. Trời đất ơi, bao nhiêu đứa tử tế tốt số sao mà tôi không chọn, lại chọn ngay cái con mệnh sát chồng cưới cho con trai mình chứ. Mới đêm đầu tiên nó đã khắc chồng nó rồi, trời ơi là trời." Em dâu bà Lý và cả em trai đứng một bên cũng hùa theo chị mà nói: Phải đó chị à, cái loại gái vừa mới bước chân vô nhà đó mà đã gây họa như vậy thì chỉ còn nước quỷ hồn trả nó về đi, chứ chấp nó ngày tháng sau này thì vẫn đen bám vô cả nhà chị đó." Hạnh đứng đó nhìn Dung trung sợ như một con chuột nhắt chữa bầy sói, thì lấy làm vui vẻ, hả hê trong lòng lắm. Ánh mắt cô ta đảo tí lìa tìm anh mình nhưng không thấy. Hạnh nghĩ là có lẽ Vương đã trốn đi chơi đâu đó, ôm gái gú thâu đêm suốt sáng rồi. Cô ta nhếch môi cười, khinh bỉ ra mặt. Ông Lý đứng một bên ra lệnh: "Tèo, mày còn đứng đó làm cái gì? Còn không mau lôi nó đi đi, nhanh lên, ông không muốn nhìn thấy cái bản mặt của nó nữa." Dạ thưa ông chủ." Tèo khom người dìu Dung đứng lên rồi lôi cô đi. Dung nhìn Minh đầu vẫn chảy máu ra mà không cam tâm bị nhốt. Trên đường đi cô nói với Tèo: "Tèo à, chúng ta là bạn mà, Tèo mau nghĩ cách giúp tôi chứ." "Tạm thời á, Dung cứ ở trong này đi, tôi sẽ lén mang thức ăn cho Dung. Bây giờ bà chủ đang giận tại vì cậu Minh chưa có tỉnh, Tôi tin cậu Minh là người rộng lượng, thương người và hiểu chuyện. Cậu sẽ đưa Dung ra ngoài mà. Dung níu tèo lại, cô đưa tay áo lên gạt đi nước mắt cho hỏi. Thật không? Tôi đã ngăn cậu ấy đó. Nhưng mà thiệt đó. Tôi tin Dung à. Chúng ta là bạn từ thuở nhỏ. Tính Dung sao tôi biết. Thôi Dung vô đi. Tạm thời cứ ở yên đây, đừng có lo nghĩ gì hết. Tôi sẽ nghĩ cách cho. Dung gật đầu. Lúc Tèo quay đi, Dung còn gọi giật lại. Tèo à, đừng nói chuyện này cho mẹ Dung biết nha. Dung không muốn mẹ phải lo lắng đâu. Ừ, tôi hứa. Chờ sang ngày mai á, tôi sẽ đưa chăn chiếu ra cho Dung. Tèo vừa đi khuất thì gã Vương từ trong bụi chuối bước ra, nhìn vào căn nhà kho sập sệ, thấp tè lụp sụp. Hắn nở ra một nụ cười gian ác, đứng nói một mình. Dung à, em là của anh, là của mình anh thôi. Với bản tính dâm dê của mình thì khó có cô gái nào mà hắn để ý thoát được vòng tay của hắn ta. Xui cho Dung lại lọt vào đôi mắt của một con quỷ đội lốt người này. Và ngay trong đêm về nhà chồng đầu tiên, cô đã gặp họa vì hắn ta. Hắn đi đến sát vách, nghe thấy tiếng khóc thúc thích của Dung, hắn suýt xoa, nói ra mấy câu mang đầy vẻ tiếc nuối. Giọng hắn thì thầm vang lên, đủ chỉ cho hai người nghe thấy thôi. Dung à, em đừng khóc nữa. Thấy em khóc lòng anh đau lắm, em biết hay không? Dung giật mình, đánh tiếng. Ai vậy? Ai đang ngoài kia đó? Có phải là cậu chủ hay không? Cậu chủ à, cậu không sao chứ? Là anh, không phải cậu chủ của em đâu. Nhưng mà cũng là cậu chủ của nhà này đó. Đêm mai á, Dung ngoan ngoãn chịu anh như hồi tối qua với chồng, thì anh hứa sẽ bảo vệ Dung mãi mãi. Anh thấy đó. Ai đó? Tôi đang hỏi ai ngoài kia? Nghe những lời hắn nói ra thật là ghê tởm. Nó đầy mùi nhục dục, tổm lợm. Tim cô đập lên thình thịch, sợ hãi nhìn vào trong màn đêm u tối ngay trước mặt. Hắn đi vòng qua cửa sổ, ké cậy bật tung cửa sổ, ngó đầu vào bên trong. Tiếng bản lề kêu lên ken két vang vọng khắp nơi đây, làm cho Dung giật mình đứng lùi lại. Ai vậy? Là anh à, trước lạ sao quen mà. Hắn ngó vào song cửa gọi cô. Cái mùi rượu bốc ra sau tiếng cười gian ác của hắn. Dung biết đây là người chứ không phải là ma. Chỉ tiếc là cô chưa kịp làm quen với mọi người trong gia đình này và không biết hắn là ai. Chợt nụ cười ấy tắt liệm đi khi thấy bóng đen lúc nãy bất ngờ xuất hiện trong kia, ngay sau lưng Dung cách có vài tấc. Ánh trăng trội vào đủ làm cho hắn nhìn thấy rõ gương mặt quỷ dị đang phóng đôi mắt đỏ ngầu như có lửa nhìn mình căm phẫn. Trong chớp mắt, cái bóng đen ấy lướt thật nhanh đến bên cạnh cửa sổ, ghì chặt hắn lại. Miệng há trọng hoác ra, thè dài cái lưỡi đỏ chót liếm vào mặt hắn, phun ra những thứ ô uế nhôm nhớp bầy nhầy, bẩn thỉu hôi thối. Hắn hét toáng lên, chân nhíu lại mãi mới nhấc lên được. Bóng đèn buông hắn ra, làm hắn mất đà ngã phạch xuống đất, miệng la lên oai oái, tay đưa lên xoa xoa mạng sườn, tay còn lại đưa lên mặt vuốt cho sạch những cái thứ nhớp nháp kia, miệng lèm bèm chửi thề. Mẹ kiếp, đó là cái thứ gì vậy? Đây là gì chứ? Sao mà nó thối như cái mùi xác chết vậy? Hắn lợm cơm bò dậy, vắt chân lên cổ chạy như ma đuổi trở về phòng. Bóng đen quay lại nhìn Dung, đôi mắt có lửa ấy bỗng dưng dịu lại. Cô không thấy hình bóng người đang đứng trước mặt mình. Gió bên ngoài thổi vào, đem theo một hơi lạnh. Trời càng về khuya sương rơi càng nhiều. Dung đưa tay ôm lấy thân mình, đảo căng mắt, cố tìm một chỗ để nằm nghỉ ngơi. Bên góc phòng có một đống trơm mục, Dung đi qua đó ngồi co ro trong bóng tối. Mùi hoa lá nán ngào ngạt khắp căn phòng, làm cho Dung òa khóc lên. Ngồi trên đống trơm mục nát, cô nhớ đến cái ô buồng thân thuộc của mình. Tuy nó cũ nát sập sệ, nhưng vẫn còn hơn hẳn nơi đây. Ít ra ở đó còn có hơi ấm của mẹ, có tiếng gọi của đứa em mỗi ngày, làm cho cô hạnh phúc. Còn nơi này thì không, lạnh tanh, u ám đến trợn người. Ngoài cái mùi hương thơm quen thuộc đang phảng phất quanh đây thì tất cả quá xa lạ đối với cô. Cô nhìn ra cửa sổ, thấy trên chiếc bàn cũ bụi bặm bám đầy có đặt một bông hoa nán thật đẹp. Cô ngạc nhiên chạy tới với lấy bông hoa trên đó đưa lên mũi ngửi, mắt ngó nghiêng xung quanh, Cô lên tiếng hỏi: Là anh có phải không? Người hay dắt tôi đi chơi trong giấc mơ. Một làn gió lạnh thổi qua người, buốt như đá. Cô so vai rùng mình mấy cái. Bông hoa trên tay khẽ rung rinh theo gió, như đang cười với cô. Một giọng nói u sầu vang vọng ngay bên tai cô, từ đằng xa vọng tới, nghe rất rõ ràng. Em đến thật rồi. Cảm ơn em. Ai vậy? Là ai đang nói chuyện với tôi? Mau ra đây đi. Bây giờ chưa phải lúc để em gặp tôi. Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, cơn gió lạnh biến mất đi. Hai cánh cửa tự đóng sầm vào nhau, chốt thật chặt. Dung giật mình, kéo mình về với thực tại. Nhìn bông hoa ngát hương trên tay, cô biết vừa rồi không phải là giấc mơ. Nước mắt cô lăn dài trên đôi má gầy sộp. Nhìn cảnh vật trước mắt buồn đến xé lòng. Cô lo cho mình. Không biết anh ấy đã tỉnh lại hay chưa, đầu còn chảy máu hay không. Mình có nhớ tới người vợ mới cưới như cô hay không, và cuộc ân ái mặn nồng hồi tối. Hy vọng là anh còn nhớ. Vương vừa chạy vào trong phòng, chợt hắn khựng chân lại. Nhìn nhỏ Hạnh đang chiếm chệ trên bàn uống nước, hắn tỏ vẻ bực bội hỏi: Mày qua đây làm gì? Về phòng của mày đi. Hạnh đứng lên, đi tới chỗ anh mình lượn xung quanh vài vòng. Nghe cái mùi thối nồng nặc bốc ra từ cơ thể của anh ta, Hạnh đưa tay lên bịt mũi, rồi cất tiếng hỏi: Trời, anh làm cái quái gì ngoài kia mà người ngợm bẩn thỉu như ma vậy? Ê, đừng nói là anh vừa giật lộn với con nào ngoài giường nha. Vương bị xẻ xối, hắn quát mắt nói: À, cút ra khỏi phòng tao nhanh lên. Cấm miệng nó bậy bạ đó. Mày mà còn bố bố cái miệng thì đừng có trách tao. Lúc đó đừng nói tao không nhắc trước, hay là niệm tình anh em máu mủ ngà. Hạnh hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài. Cô ta và anh mình vốn không hợp nhau. Nhỏ Hạnh có cái gì cũng mách bố mẹ, dù nó là em gái nhưng Vương rất là ghét. Y như mặt trăng với mặt trời, không thể hòa quyện với nhau vậy. Nó đi qua phòng của Minh xem tình hình anh họ như thế nào. Thấy nhỏ Son đang ôm chăn ra ngoài, cô ta cản lại: Ê Son, chăn này mày lấy từ trên giường cậu Minh có đúng không? Dạ, cô Hạnh. Đưa đây, tao kiểm tra cái đã. Dứt lời, Hạnh giật chiếc chăn trên tay Son rủ tung ra trước mặt, giơ lên ngọn đèn trên bàn nhìn cho thật kỹ. Cô ta nắm cái chỗ giọt máu trinh tiết của Dung dính trên tấm chăn, cau mày lẩm bẩm: Thì ra là như vậy. Nhưng mà không sao, tôi sẽ biến không thành có. Cô ta nhìn anh mình nằm bất động trên giường, lại nhìn giọt máu trên cái chăn mà nhếch môi cười. Son đứng sau lên tiếng hỏi, làm cô ta giật mình: Cô Hạnh à, có việc gì thế ạ? Tôi đem chăn ra giếng để sáng mai giặt. À, không có gì. Mày làm gì làm đi, trời gần sáng rồi. Cứ để chăn đây sáng mai tôi giặt cho. Son khó hiểu lắm, nhưng cũng ngơ ngác quay đi. Chẳng hiểu sao bữa nay Hạnh lại tốt bụng như thế. Thường ngày mỗi khi sang đây chơi, Hạnh đâu có siêng năng như vậy. Nó thắc mắc bước ra khỏi phòng. Tiếng gà gáy vang vọng lên, tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn khiến cho Dung cũng tỉnh dậy. Cô uể oải đau nhức khắp mình mẩy vì cả đêm qua cô phải ngủ ngồi. Đôi chân tê cứng, lưng đau như muốn gãy đi. Cô vịn tay vào cây cột bên cạnh đứng dậy, đi ra phía bên cửa, mở tung chốt. Từng ánh nắng le lối chiếu vào phòng qua ô cửa sổ, đủ làm cho căn nhà thêm sáng sủa hơn. Cô hít mấy hơi thật dài, mùi hoa quyện vào trong gió, làm nó vương vấn mãi nơi đây. Ánh mắt của cô nhìn xa xăm buồn rười rượi, như đang chờ đợi một phép màu đến với mình. Cô thầm nghĩ: Không biết anh Minh tỉnh hay chưa nữa. Anh có sao không chứ? Có lẽ khi nào Tèo quay lại mới cho cô một câu trả lời. Cô cứ trướng người nhìn lên phía bên trong nhà, như chờ đợi một phép màu xua tan đi nỗi lo trong lòng cô lúc này. Buổi trưa, trời nắng như đổ lửa. Bà Lý đang ngồi trong nhà têm trầu thì chợt con gà mái từ đâu bay tới, đậu trên cành cây nhãn, chĩa vào sân đối diện với cửa nhà. Nó gáy lên như gà trống 3 tiếng, chặn một hơi đẻ ra quả trứng từ trên cao xuống đất, nát bét ra rồi vỗ cánh phành phạch bay đi. Nghĩ là có điểm chẳng lành, bà Lý chạy ra quát: Tụi bay đâu? Ra vườn bắt con gà vừa gái vô làm thịt cho bà đi. Cái thứ gà leo lên cây đẻ như vậy nuôi chỉ để báo cô thôi. Ổ có thì không đẻ, nó lại bay lên cây đẻ trứng chứ. Đúng thật là... Bà ta nói tới đây thì chợt khựng lại, chợt nhớ ra các cụ thường quan niệm gà mái mà gáy là có nhiều điểm xấu. Giống như gà gáy vào canh một là điểm báo xui, sắp có chuyện chẳng lành ập tới. Gáy vào canh hai là điểm báo cho biết sắp có trộm vào trong nhà, sắp mất tiền mất của đi. Gà gáy một tiếng ngắn rồi thôi là điểm báo hàng xóm sắp gặp chuyện xui xẻo. Gà gáy vào buổi trưa là điểm báo cho thấy gia chủ sắp có một vụ gây gỗ to tiếng cãi vã. Nghĩ tới đây, bà Lý không dám nghĩ tiếp nữa. Con gà mái này vừa gáy vào buổi trưa lại còn đẻ trứng vỡ ra. Không lẽ nhà bà sắp có chuyện không vui, làm cho gia đạo bất hòa hay sao? Chẳng cần nghĩ gì nữa, bà cũng đủ biết chuyện là do Dung mà ra. Nhìn thấy thằng Hòa chạy ra vườn đuổi con gà, bà Lý liền hối thúc: "Mày bắt cho bằng được con gà đó cho bà, làm thịt đãi khách hết." Nói xong, bà quay đi, nhổ bãi nước trầu chậm rãi bước vào trong nhà. Không hiểu sao từ lúc nghe con gà nó gáy, bà lại thấy bất an trong lòng lắm. Đang mãi nghĩ suy thì Hạnh lại ôm chiếc chăn đi vô, cúi chào bà Lý rồi chìa nó ra trước mặt bà mà thưa bẩm: "Bác cả à, con có chuyện muốn nói với bác nè." Bà Lý ngạc nhiên nhìn chiếc chăn trên tay của Hạnh, bà cau mày hỏi: "Ủa, có chuyện gì vậy con? Chẳng phải là chăn của anh Minh mày sao? Bác đã dặn con Son đem đi giặt từ đêm qua rồi còn gì?" "Ừ, bác cả nhìn coi, bác có nhận ra đây là gì không?" Bà Lý nắm chiếc chăn giơ lên, nhìn vào cái vết máu tròn trên đó rồi ngẫm nghĩ: "Là giọt máu trinh mà. Chỉ có máu trinh rơi xuống chăn, hoặc là máu của phụ nữ khi tới tán, chứ không lẽ là máu gì đây?" Bà hỏi: Ý bày là thằng Minh và con nhỏ đó đã..." "Chưa chắc đó là anh Minh nhà mình đó bác ơi." "Hả? Thì ai? Con nói ra bác coi." Hạnh ghé sát tai trụ trì bà Lý một hồi những câu gì đó, mà khi nghe xong bà ta chợt tức điên lên, mặt mày chầm bầm câu có, tay đập xuống bàn lộp bộp, miệng quát lớn: "Thằng Tèo đâu? Xuống nhà kho đưa con Dung lên đây cho bà, nhanh lên." Tèo đang chẻ củi ngoài vườn, anh còn đang chờ ông bà chủ đi nghỉ trưa rồi sẽ vào bếp lấy trộm cái gì đó đem xuống nhà kho cũ cho Dung ăn tạm. Còn chưa kịp đi thì bà chủ đã ra lệnh như vậy. Anh đang nghĩ chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Biết Dung kiểu gì cũng xảy ra chuyện, nhưng anh nào dám cãi lời chủ, lật đật đứng dậy dạo một tiếng rồi đi ra ngoài vườn. Thấy Tèo đến, Dung dò hỏi: "Tèo à, cậu chủ sao rồi? Đã tỉnh lại hay chưa?" Tèo đảo mắt ra ngoài dòm ngó, thấy không thấy ai, Tèo dặn: "Không hay rồi Dung à, Tèo định chờ bà chủ đi ngủ á, rồi xuống bếp lấy gì cho Dung ăn. Ngặt nổi cô Hạnh là cháu của bà chủ lẻo mép, toan hót cái gì đó, khiến cho bà nổi giận. Sai Tèo xuống đưa Dung lên nói chuyện nè. Một chút nữa phải thật bình tĩnh nha, không khéo mà trả lời. Cô Hạnh xưa nay nổi tiếng là ích kỷ, mỗi khi tới đây chơi á thì kiếm chuyện hết người này tới người kia. Nhớ nghe, chứ Tèo thân phận thấp kém, không giúp cái gì được cho Dung rồi, chỉ biết khuyên vậy thôi hả? Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy, chờ cô chủ tính lại nha." Mặt Dung xám ngoét đi khi nghe thằng Tèo nói vậy. Từ tối qua cho tới giờ cô chưa được ăn cái gì, bụng dạ đói meo, nước không có mà uống, môi cứ khô khốc lên. Cô bậm môi gật đầu, nuốt nước mắt tủi hờn vào bên trong rồi lẻo đẻo đi theo Tèo. Vào đến cửa, Dung đã cảm nhận ngay một bầu không khí căng thẳng trong căn nhà này. Cô thấy vợ chồng ông bà Lý và gia đình em của bà Lý, cả bốn người đang có mặt đầy đủ ở đây. Họ đang thẩm trà cười nói vui vẻ với nhau. Thấy Dung tới, mặt họ thay đổi đi, nghiêm nghị lạnh tanh. Cô cúi đầu chào lễ phép mà không nhận được một cái gật đầu nào. Bà Lý không thèm nhìn lấy Dung, tay bưng chén trà lên miệng thổi, chẹp lưỡi mà nói: "Chị biết chỗ mình là ở đâu rồi chứ, hay là phải đợi tôi mời chị ngồi?" "Dạ con không dám thưa bà chủ." để con ngồi dưới đất hầu chuyện với ông bà. Dung nghe một tiếng hự không mấy thiện cảm của bà Lý, đủ thấy rằng sắp có một biến cố lớn. Bà ta hớp trà xong thì hỏi: chị có kinh nguyệt khi nào? Dung ngạc nhiên, tự dưng đang không mà bà chủ hỏi như vậy, lại hỏi cái vấn đề tế nhị trước mặt bao nhiêu người, làm cho cô đỏ mặt ngại ngùng lên. Thế Dung không trả lời, bà Lý đặt mạnh chén trà xuống bàn, làm nước trong chén sóng sánh ra cả bên ngoài. Theo sau là tiếng đập tay xuống bàn bồm bộp vang lên chua chát, trừng mặt Dung mà đầy nghiến. Cô khinh lời tôi hay sao mà hỏi không nói vậy? Miệng cô câm như hến hả? Ở nhà cha mẹ không dạy cô hay sao? Dạ, khoảng một tuần trước á. Hạnh chỉ chờ Dung nói ra câu này, cô ta ôm chiếc chăn ném xuống trước mặt Dung rồi nói: vậy chị mau giải thích đi, anh tôi đêm qua bị ngã bất tỉnh nằm ngoài giếng, vậy sao trên chăn lại có giọt máu này? Dung cầm chiếc chăn lên xem, cô nhận ra đây là giọt máu trinh tiết của cô đêm hôm qua đã trao thân cho cậu chủ mình, cũng là chồng của cô, thì có cái gì mà lạ đâu. Dung gật đầu, nhỏ giọng lý nhí nói: dạ, đây là hôm qua con và cậu chủ đã làm chuyện vợ chồng. Hạnh nhìn Dung quát lên: thôi chị im miệng lại đi, rõ ràng anh tôi ngất từ bao giờ ngoài giếng tới lạnh cả người ra, còn chị thì ôm ấp tình nhân trong phòng. Khai ra mau, đó là cả đàn ông nào hay là người làm trong nhà này? Vừa nói, Hạnh vừa liếc mắt xuống nhìn đám người ở đang ngồi bên dưới đất nghe chuyện. Thằng Tèo im lặng không nói gì, chỉ có thằng Hòa giơ tay lên cao thưa chuyện thôi. Dạ cô Hạnh à, cô nói vậy quan cho chúng tôi quá. Đêm qua ba thằng chúng tôi ngủ chung một buồng, lúc ông bà chủ ở ngoài giếng á quát lên thì chúng tôi mới dậy. Không tin cô hỏi ông bà chủ sẽ rõ thôi. Ai biết được là mấy người ngủ thiệt hay giả, hay là lén phén với chị ta xong rồi giả bộ về phòng nằm cho có lệ vậy? Cô đừng có ngậm máu phun người như vậy. Tèo níu thằng Hoàng ngồi xuống, anh lắc đầu ra hiệu cho nó đừng nói thêm gì. Càng nói thì càng chứng tỏ lời cô ta là thật thôi. Ông Lý nổi điên, ném chén trà xuống đất, chỉ tay vào bọn họ mà quát lên: im miệng hết coi, tao còn sống sợ sợ ở đây mà chúng mày dám trả treo trước mặt ông hả? Định không coi ông bà ra gì nữa hay sao? Ông ấy nhìn sang Dung rồi nói tiếp: tôi thấy cô ngoan hiền, cứ tưởng cứ về cho con trai tôi thì sẽ có người chăm sóc cho nó, vậy mà cô lại đi cấu kết với người ngoài hãm hại chồng của mình, tội đáng muộn chết. Người đâu, đem gậy lại đây cho ông. Hôm nay không đánh cái loại đàn bà lẳng lơ này đó thì không thể nào làm gương cho kẻ khác được. Dứt lời, ông sai thằng Tèo đi lấy gậy, thằng Hòa đi lấy chiếc ghế băng dài mà ông Lý sắm sẵn để phạt người làm mỗi khi họ không nghe lời hoặc làm gì sai trái. Thoáng chốc thì cái ghế được mang tới đặt giữa phòng khách. Thằng Hòa làm theo lệnh ông Lý, lôi Dung bắt nằm trên đó. Ông Lý biết rằng thằng Tèo ở cạnh nhà Dung từ nhỏ nên nó đánh sẽ không mạnh tay. Ông ấy sai thằng Tèo đưa cây gậy to dài bằng cái đòn gánh cho thằng Hòa rồi ra lệnh: đánh nó cho ông, đánh 50 cái thật đau để xem nó có khai ra cả tình nhân hay không. Dung nài nỉ, nước mắt chảy dài trên đôi gò má gầy sộp đi: con lại ông bà chủ, ông bà tha cho con với, con chỉ một lòng với cậu chủ thôi, con có quen biết ai đâu mà gian díu với người khác. Nếu con có tính đó thì con làm ở bên ngoài, chứ con dạy gì mà phải chờ vào lúc cả vô nhà ông và làm ngay đêm tân hôn như vậy hả? Ông Lý nghe thấy vậy thì tư lự một lúc, nghĩ cũng phải, cả cái làng này có ai mà không biết danh tiếng của ông Lý chứ. Thách nó ăn gan hùm cũng không dám đắc tội với mình. Ông còn chưa biết tính sao thì Hạnh lại chen vô: bác cả à, đừng có nghe lời cô ta nói, sở dĩ chờ được cả cho nhà của bác mới hú hí á là do cô ta muốn bắt anh Minh đổ vỏ. Họ mong con cháu mình sau này sống trong sung sướng giàu có đó ba. Vương lúc này mới nói: nè, sao mày ác cảm với chị dâu vậy? Mày nói không bằng không chứng thì ai mà tin. Con thấy chị dâu nói đúng đó bác à, hay là bác tha cho dễ lần này đi. Vừa nói, Vương vừa liếc nhìn sang Dung với cặp mắt dâm dê thèm thuồng. đôi mắt ấy vẫn không rời khỏi bộ ngực căng phòng đầy đặn của cô. Biết tính anh mình háo sắc, Hạnh đáp trả ngay. Con nghĩ đánh á, thì chị ta lần sau mới hết dám có cái suy nghĩ lệch lạc đó bác ạ. Lần này mà tha, chị ta được cớ làm tới ngầu lên đầu lên cổ cả nhà của mình đó. Không, tôi không phải người như vậy. Tôi không phải mà. Nếu mọi người không tin, hãy xin hãy cứ chờ cậu Minh tỉnh dậy thì sẽ rõ thôi. Đánh, đánh cho ông đi. Không đủ 50 gậy thì không được ra khỏi đây. Ông Lý đập cây gậy xuống đất rồi quát lên như thế. Thằng Hoa gật đầu, dùng bấu chặt tay vào ghế, nằm sắp cắn răng mà chịu những nhát đòn do thằng Hòa giáng xuống. Tiếng dùng kêu la vang vọng khắp nơi. Thằng Tèo xót tay cho bạn của mình mà nó chẳng thể làm gì được. Vợ chồng ông Lý không thèm nhìn Dung, mặc cho thằng Hòa nó đánh. Hành hả hê trong lòng lắm, nó ghé sát tay anh trai của mình thì thầm mà trêu tức. Anh thấy sao? Người tình trong mộng của mình á bị đánh như vậy, anh đau chứ? Mày đúng là con khốn mà. Tao chưa từng thấy đứa con gái nào mà tâm địa xấu xa, lòng dạ ác quỷ như mày vậy đó. Chắc tâm địa của anh thần tiên, bụng dạ là Bồ Tát sống quá. Nhưng mà đem hóa mình thành quỷ dữ. Người ta gọi những người như anh á là quỷ đội lốt người, biết chưa anh cả? Mày, chết tiệt, mày cứ đợi đó, cái con nhỏ ngoan ngoắt này. Chợt nhiên bên ngoài dòng gió nổi lên cuồn cuộn, từng tán lá cây ngã trạp hết bên này, trở lại bên kia như muốn bật tung cả rễ ra. Một luồng gió lạnh thổi tốc vào, cuốn theo những chiếc lá rồi thổi hắt vào trong nhà, đem theo rất nhiều bụi bặm. Cây trà trên bàn trung trinh lắc mạnh, nghe như có ai đó đang trung bàn lên. Mọi người đưa tay lên cản gió theo phản xạ, miệng mồm người nào người nấy đầy đất cát. Tiếng ông Lý quát rẽ tiếng gió ra. Mau, đi đóng cửa lại ngay. Gió thổi làm bung chốt cửa sổ, làm cho chúng va đập vào nhau. Trời đang sáng bỗng dưng mây đen kéo đến, làm cho bầu trời u ám hẳn đi. Hạnh đang ngồi trên ghế bỗng ngã lăn xuống đất. Cô ta giãy giụa lăn qua lăn lại, vòng tay ra sau mông, xoa xoa nhăn nhó kêu đau, giống như có ai đó đang đánh cô ta. Mắt cô ta trợn ngược lên, mặt đỏ tía tay, căng phòng, nên mãi mới tốt ra được một câu ú ớ trong họng kêu cứu. Cô vậy? Có người đánh con. Hạnh thấy bóng một người đàn ông rất là điển trai, mặc trên người bộ đồ the rất đẹp, đầu đội khăn vấn chỉnh tệ, đang đứng bên cạnh mình trừng mắt lên mà tức giận. Trên tay là một dải lụa màu trắng, cứ thế phất vào mông Hạnh mà đánh. Lạ thật, cái dải lụa trên tay người ấy mềm mại như vậy, mà khi quất vào mông cô ta, nó lại đau đớn hơn cả trôi mây. Cô ta sợ hãi chắp tay lên ngực, miệng lẩm nhẩm van xin. Xin hãy tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi đi. Mọi người ngạc nhiên khi thấy Hạnh tự dưng lăn ra đất mà kêu la, mặc dù chẳng có ai đụng tới. Bố mẹ cô ta chạy tới, liên tục hỏi thăm. Họ khom người xuống đỡ, thì liền bị một lực vô hình hất văng ra xa, mà miệng la lên oai oái, thốn cả xương sống tê cứng đi. Bên tai Hạnh là những tiếng tro quất vèo vèo chối tai. Chỉ duy nhất mình Hạnh nhìn thấy người đàn ông đó đang đánh mình thôi. Dường như là Dung chịu bao nhiêu nhát đòn, thì Hạnh cũng hứng bấy nhiêu nhát trôi của vong ma kia giáng xuống. Cô ta đau đớn nằm vật ra, hai tay xuông đột không còn sức nữa, đôi mắt nhắm nghiền đi bất tỉnh. Ông bà Lý cho người đưa Hạnh về phòng để tiện chăm sóc. Lúc lật áo của Hạnh lên, thì mọi người tá quả khi thấy có rất nhiều vết thâm tím chằng chịch trên khắp cơ thể cô ta, mà không hiểu nguyên nhân do đâu lại ra cứ sự này. Thằng Hòa lên tiếng hỏi. Ông chủ à, còn cô Dung tính sao ạ? Còn sao nữa, lôi nó xuống đi, nhốt lại, cấm tụi bay cho nó ăn đó. Nhà ông không có dư cơm gạo cho cái loại đàn bà con gái lằn loạn đâu, nghe chưa? Dạ con biết rồi. Trước khi đi, Dung còn nghe lại loáng thoáng một cái mùi hương hoa nắng. Cô khẽ mỉm cười, tự nhủ trong lòng. Anh ấy đã đến. Là anh ấy, không thể nhầm được. Thằng Tèo len lén nhìn Dung gật đầu, xem như lần này cô đã gặp may, trong họa có phúc. Chứ không nhờ Hạnh đổ bệnh ngay lúc này, thì thằng Tèo biết Dung không thể qua khỏi cái trận đòn từ cây trôi trên tay thằng Hòa. Hòa và Tèo khiêng Dung đến căn nhà kho. Nó nói với Tèo. Anh Tèo khóa cửa cho em đi, em ra giếng làm thịt cho xong con gà bà chủ dặn nữa. Mày đi. Tèo ậm ừ. May mà nó để cho Tèo khóa cửa, chứ không chịu khóa nó giữ thì Tèo khó lòng mà ra thăm Dung. Dìu Dung qua đống trơm mục dưới đất, nối Dung nằm xuống cho đỡ đau. Cô nghiêng người qua một bên, nước mắt đầm đìa, nhìn Tèo hỏi. Tèo, Tèo tin Dung chứ? Dung không bao giờ phản bội cậu chủ cả. Tèo gật đầu, chạy tới ôm thêm mớ trơm đằng kia lại cho Dung, lót lại chỗ nằm cho cô. Nó nói, ừ, Tèo tin Dung mà. Tin Dung sao Tèo hiểu chứ? Tạm thời Dung nằm ở đây đi. Khuya nay á, Tèo lén lấy thức ăn ra cho. Bây giờ Tèo vô làm việc, kẻo bà chủ nghi ngờ đó. Chờ Tèo đi khuất rồi, Dung òa khóc lên. Cô nằm nghiêng mình nhìn ra ô cửa sổ, ngẫm thấy cuộc đời của mình sao quá mông lung. Sự sống mong manh như sợi chỉ, cô còn không bằng một chiếc lá xanh trên cây. Nó được tự do không phải xa lìa cạnh, tự do nhảy múa mỗi khi có gió. Còn cô thì không. Sự sống và hạnh phúc của cô đang nằm trong tay kẻ khác, vừa mệt trong tâm, lại đau đớn cả về thể xác. Bụng cô sôi lên ồng ọc, mùi thịt gà kho lá chanh trong bếp bốc ra thơm phức. Dung nuốt nước bọt. Hình như mấy tháng nay cô chưa được ăn miếng thịt nào trong bụng. Hơn lúc nào hết bụng cô đang rất đói cồn cào, chỉ thèm một bát cơm trắng, một miếng thịt đặt trên đó thôi, vậy là được hạnh phúc lắm rồi. Cô nằm khóc mà thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy trời tối rồi. Ngoài tiếng gió lao xao ngoài vườn cùng tiếng muỗi vo ve trong này, thì nơi đây chẳng có nổi một âm thanh gì khác. Mọi vật im lặng như tờ. Cô trở mình, toàn thân đau nhức, nhất là mông của cô, cái chỗ bị đánh bầm tím sưng vụ lên. Tiếng bước chân lẹt xẹt ngoài kia vọng lại, ngày một gần hơn. Cô thầm nghĩ, hình như có người đang đi ra đây. Không biết là ai, cô thấy trong lòng vừa mừng vừa lo. Chợt tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm thanh vắng, làm cho Dung giật mình. Theo đó là tiếng gọi khẽ. Dung à, còn thức không? Là Tèo nè. À, chờ mình. Dung ngóc đầu dậy nói vọng ra. Cô chống tay xuống đất, gượng sức vươn mình nhổm dậy, lết từng bước mệt nhọc đi ra phía cửa sổ. Ra tới nơi, cô thấy Tèo đang đứng bên ngoài, trên tay là cái bát gì đó có mùi nồng như cám lợn. Tèo nhìn Dung cười hì hì. Nó chìa bát thức ăn trên tay qua song cửa sổ, rồi ái ngại nói, Dung ăn tạm đi nha. Cơm thừa với thức ăn ông bà chủ đã đánh dấu vô hết rồi, Tèo không dám lấy trộm. Cái này là bát cám á, tối nay con Son nó mới nấu. Tèo rửa rau sạch lắm mới cho con Son nó nấu đó. Biết kiểu gì cũng cần tới mà. Thôi ăn tạm bỏ cái vô bụng đi, nó hơi khó ăn nhưng mà còn hơn phải nhịn đói á. Cầm bát cám lợn toàn là rau với khoai, nước lỏng bỏng, mà Dung trưng trưng nước mắt. Nó nguội ngắt rồi. Ấy vậy mà cô đưa lên miệng húp sùm sụp như ma đối. Chưa khi nào Dung cảm thấy cám lợn nó ngon như vậy hết. Người ta bảo khi đang đói thì ăn cái gì cũng ngon, kể cả là cám lợn. Thoáng chốc Dung ăn hết sạch, chìa cái bát sạch bóng ra đưa cho Tèo, rồi nói, Dung em cảm ơn Tèo nha. Nó vẫn ngon hơn cái nồi cám nhà Dung á. Ừ, không có gì đâu. Mai cho Dung á là cô Hạnh được bố mẹ cô ấy đưa về nhà rồi. Cô ấy cũng đau không có thua kém gì Dung đâu. Nghe đâu vết thương cứ sạm đen lại, bừng mủ ra. Nếu vậy thì lạ quá ha. Dung có thấy ai đánh cổ đâu chứ. Ừ, mà thôi, Dung nằm nghỉ đi. Tèo vô trong nhà, kẻo có người thấy thì lại khổ cho Dung. Dung gật đầu. Tèo vừa quay đi thì bỗng chân một bóng đen từ sau bụi chuối lao ra. Hắn giơ cao khúc gậy đập liên tiếp vào người, vào đầu thằng Tèo. Nó chỉ hét lên cho ngã phạch xuống đất mà bất tỉnh đi. Cái bát trên tay rơi xuống, vỡ ra tung tóe, mảnh sành văng khắp nơi. Đầu Tèo rỉ ra dòng máu đỏ tươi, thấm nhuộm xuống một bãi đất. Dung đứng bên trong hốt hoảng lao ra sát song cửa sổ, nhìn ra bên ngoài ngó xuống chỗ Tèo nằm. Cô gọi trong sự lo lắng, Tèo, Tèo à, trả lời mình đi, Tèo không sao chứ, đừng làm Dung sợ mà. Một giọng cười khanh khách vang vọng lên, theo sau đó là một câu nói, Dung à, em đừng sợ, anh đây là người chứ không phải ma. Anh mơ cái ngày này lâu lắm rồi đó. Đêm nay Dung chiều anh nha, anh sẽ tìm cách cứu Dung ra. Trời ơi, anh nhớ em quá. Mày là ai vậy? Đi đi, đồ biến thái. Dung càng chửi càng làm cho gã khoái trá trong lòng. Hắn lao tới dùng dây thừng trói tay chân thằng Tèo lại, rồi mò mẫm tìm kiếm chùm chìa khóa trên người của Tèo. Hắn đi sát tới bên cửa sổ, ngó đầu vô, giơ chùm chìa khóa mình vừa lấy được ra trước mặt cho Dung, rồi cười lên sung sướng. Mặt hắn bịt kín khiến cho Dung không nhận ra là ai. Nhưng may cô nhớ được giọng nói của Vương lúc van xin ông bà Lý tha mạng cho mình. Cô hỏi: Cậu là cậu chủ Vương, có phải không? Cô nhận ra tôi sao? Trừ khi cậu thành ra ma thì tôi không nhận ra thôi. Còn giọng nói điệu cán sở khanh của cậu thì cho dù ở trên mặt được che đậy bao nhiêu lớp vải thì tôi vẫn nhận ra đó là cậu thôi. Bị Dung mắng làm cho hắn hơi quỳ, Tèo nổi điên giật văng chiếc khăn che mặt ném xuống đất, nhìn Dung bằng đôi mắt dâm tà, tức giận cay cú nói: Cô giỏi lắm, hèn gì bác cả của tôi bao nhiêu đứa không chọn, lại chọn cô làm dâu. Xem ra bác ấy khôn hơn tôi tưởng đó. Là tôi thì sao? Ăn bát cám lợn xong thì chắc bây giờ có sức phục vụ tôi mà, phải không? Dứt lời, hắn mở cửa ra. Dung nhìn quanh trong đây xem có cái gì để tự vệ hay không, nhưng trời tối om, làm cô chẳng nhìn thấy được bất cứ một vật gì ngoài cái thân hình to cao vạm vỡ của tên Vương đang tiến gần lại phía cô. Để tao xem mày còn chế giễu tao được nữa hay không. À, con nhỏ dắt mũ chưa sạch nè. Hắn nhanh chóng lao tới, ôm chầm lấy cái cơ thể nhỏ thó của Dung mà sờ soạng khắp người. Cánh tay yếu ớt của cô không tài nào đấu nổi cơ thể đẩy đà to chắc của hắn ra khỏi người mình. Cô chỉ biết hô hoáng mà kêu cứu thôi. Hắn vật cô xuống đất, leo lên người cô ngồi, đè bẹp Dung như một con gián. Bàn tay thô thiển giật văng chiếc áo nâu cũ kỹ trên người Dung, làm cho hàng nút bung ra, lộ ra chiếc yếm màu đỏ che đi bộ ngực của cô. Hắn nhìn cô nuốt nước bọt, thèm thuồng như một con thú khát mồi. Hắn cười lên nham nhở, giật luôn chiếc áo yếm nhét vào trong miệng Dung, rồi nói: Hì, để tao coi mày thoát kiểu gì, không ai cứu được mày đâu. Tiếng cô ú ớ trong miệng, nước mắt rơi ra lăn dài trên gương mặt khóc khát. Cái lúc mà tưởng chừng mình sắp bị hắn hãm hiếp tới nơi thì mùi hoa lá nán lại phản phất bay tới. Dung ngước mắt nhìn ra ô cửa sổ lắc đầu. Nghe mùi thơm của hoa, cô chỉ muốn nói rằng: Hãy cứu tôi với. Cô biết rằng anh ấy đã tới rồi. Mỗi lần cô gặp nạn, anh đều xuất hiện với mùi hương này, kể cả lúc chiều khi cô bị đánh. Rồi tên Vương bị một nắm đấm vô hình đấm vào mặt, vào mắt, đau tới nỗi muốn nổ đơm đớm ra. Mắt hoa lên, ngã ngửa ra phía sau nằm chèm bẹp một đống trên nền nhà. Hắn luôn miệng hỏi: Ai đó? Đứa nào? Đứa nào dám đấm tao? Mẹ kiếp, chúng mày có biết tao lại không? Dung được giải cứu, cô vội đưa tay kéo áo che lấy cơ thể mình cho kín lại. Nhìn hắn vừa sợ vừa căm phẫn, hận không được một nhát đâm chết cái gã này. Hắn là một con thú chứ không phải con người. Đến cả chị dâu vợ của anh mình mà hắn cũng không buông tha. Dung tính chạy ra ngoài xem Tèo có ổn hay không, nhưng cô nhớ ra áo của mình đang bị rách. Cô đứng dậy khờ quạng khắp nhà, cố nhớ xem mình đã nhìn thấy những gì ở đây vào ban ngày. Cô nhớ ra có chiếc áo treo đằng kia thì nhanh chân chạy tới, với lấy chiếc áo cũ trích của ai đó treo trên tường, vũ mấy cái cho bụi bay ra, khoác nó vào người. Chạy ra tới cửa, cô ngoảnh lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn trong bóng đen đang ngồi trên ghế mỉm cười. Dung gạt nước mắt chạy lại chỗ thằng Tèo. Cô ngồi xuống bên cạnh nó, lầy lầy nó dậy. Tèo à, mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy nhìn Dung nè Tèo. Tèo à. Tèo vẫn nằm im bất động, hai mắt nhắm nghiền không chút phản ứng. Cơ thể dần cứng đơ nguội lạnh đi, máu chảy nhuộm đỏ cả đầu tóc. Tay cô run run đưa lại mũi kiểm tra, thấy hơi thở đã tắt. Cô sợ hãi rụt tay lại. Dung òa lên khóc, đầu lắc ngoay ngoậy không chấp nhận được rằng người bạn của mình đã ra đi. Cô nâng đầu Tèo lên, chợt trên đầu Tèo ọc ra một thứ gì đó trắng phao nhùm nhớp, nhầy nhụa, kèm theo máu chảy xuống đất. Lúc bấy giờ mới lật ghế thằng Tèo ra xem, thì cô kinh hãi lùi lại. Đầu của Tèo đã nứt toát ra một hốc rãnh dài ở phía sau. Tèo đã chết từ khi nãy rồi, bỏ lại thanh xuân tươi đẹp của mình cùng bao nhiêu ước mơ dang dở. Dung đứng dậy, hất hải chạy vào phía nhà trong hô hoán người ra cứu. Lúc này cô nào có suy nghĩ được nhiều, chỉ muốn ai đó tới đây làm cho Tèo sống lại mà thôi. Bước chân nặng trĩu chạy trong cơn tuyệt vọng, rẽ màn đêm tối om. Nước mắt cô lạ chả rơi, vừa chạy vừa kêu cứu trong cơn tuyệt vọng. Nhưng đáp trả lại cô chỉ là tiếng dây thừng kêu lên kẹo kẹt trên cây vọng xuống. Cô sợ quá hai chân run rẩy khựng lại, đầu tóc bù xù, mắt đảo nhìn tứ phía xem cái tiếng kêu ấy phát ra từ đâu. Thì chợt đôi mắt dừng lại phía trước mặt. Cô đưa tay lên dụi mắt, căng ra nhìn, nhận ra đôi chân của ai buông thõng ở đằng kia ngay phía trước. Xém chút đôi chân ấy đã đập vào mặt cô, gió làm cho đôi chân cứ đung đưa theo nhịp. Đôi chân lơ lửng vẫn đung đưa theo gió. Tiếng dây thần kẹo kẹt làm cho Dung giật mình lùi lại. Trời nửa đêm mát lạnh mà mồ hôi trên người Dung tứa ra như tắm. Đang không biết làm gì thì chợt phía trên nhà có ai đó thắp sáng ngọn đèn dầu. Dung lấy hết can đảm chạy phòng qua bên kia, lao vào trong sân mà kêu cứu. Ông chủ, bà chủ ơi, có người chết. Thì ra người đứng trong nhà thắp đèn không ai khác là cô Thủy. Cô cầm cái đèn dầu trên tay xách ra phía cửa, đầu tóc bù xù rối như tổ quạ, mặt mày xanh mét, cánh tay gầy trơ xương giơ ngọn đèn lên ngang mặt. Cô là ai? Thủy hỏi bâng quơ. Dường như cô ấy không nhận ra Dung là chị dâu của mình. Ánh mắt vô hồn nhìn Dung ngờ nghịch. Bà cũng có gặp nhau nhiều đâu mà nhận ra. 3 ngày về đây làm dâu thì hết 2 ngày Dung bị giam cầm trong cái nhà kho phía cuối vườn. Hôm đám cưới, Dung nhớ cô Thủy mặc một chiếc áo dài Huế màu tím, cao cổ trông rất kiêu sa quý phái. Sau khi làm lễ xong, cô ấy quay về phòng, cho tới bây giờ cô mới gặp lại. Nhìn Thủy như một người mắc bệnh tâm thần, Dung chỉ tay ra phía ngoài vườn, cô nói: Dạ cô chủ à, đằng kia có người thác cổ chết. Dung vừa quẹt mồ hôi trên trán, vừa trung giọng nói: Có người chết sao? Con người chết. Chết. Thủy cứ lảm nhảm mỗi câu ấy, xách đèn đi thẳng về phòng của mình, đóng cửa lại, không thèm trả lời hay quan tâm gì đến lời Dung vừa nói ra. Một lúc sau, đèn trong phòng cũng tắt ngốm đi, tối om. Dung nhìn trân trân về hướng phòng của ông bà chủ, tim đập lên thình thịch. Cô biết nếu gọi ông bà ấy giờ này thì kiểu gì cũng bị họ trút giận lên đầu mà thôi. Mà không báo thì không được, là 2 mạng người chứ không phải ít. Nghĩ tới Tèo nằm chết lạnh lẽo ngoài kia, nước mắt cô lại úa ra. Mình mẩy trung lên như cầy sấy. Cô vội gạt nước mắt đi, chạy nhanh tới cửa phòng ông bà chủ rồi gõ cửa. Ông chủ, bà chủ à, ngoài kia có người chết. Bà Lý nghe thấy tiếng ai đó la sầm ngoài cửa, bực chọc ngồi lên, co chân chống cằm cào nhào một lúc rồi mới hỏi vọng ra: Đứa nào? Là con Dung đây, con có chuyện muốn bẩm. Cây đèn dầu trong phòng được vặn lớn. Bà Lý mở cửa ra, đã mắng như tát nước vào mặt cô: Tiền sư cha mày, ở nhà không có ai giải hay sao? Nửa đêm nửa hôm không ngủ, chạy tới đây phá giấc ngủ của ông bà sao? Vừa nói xong thì bà ấy mới chợt nhớ ra, Dung đáng ra đang bị nhốt mà, vì sao lại chạy tới đây được. Gạt đi sự bực dọc trong lòng qua một bên, bà trừng mắt hỏi Dung: Nói mau, sao mày thoát ra được bên ngoài vậy? Dạ chuyện dài lắm ạ, con xin thưa chuyện với bà sao. Đằng kia trong vườn có 2 người chết. Cô òa khóc lên như vừa trút được một cơn sợ hãi trong lòng ra ngoài. Bà Lý nghe xong thì hoảng hồn, giơ cái đèn dầu lên cao, chạy đến chỗ chiếc chuông, giật dây rung lắc một hồi. Cả nhà bị tiếng chuông len keng làm cho tỉnh giấc. Thoáng chốc người làm chạy hết ra sân, họ ngáp trắng ngáp dài trước mặt chờ bà Lý ra lệnh. Bà Lý hừ một tiếng rồi nói với tất cả: Con nhỏ không biết phép tắc này á, nó nói ngoài vườn nhà bà có người chết đó. Chúng mày ra đó coi tình hình ra sao, là ai chết, vì sao mà chết, rồi chạy vô đây báo cho bà biết. Họ đồng thanh vân dạ, kéo nhau ra ngoài vườn. Thì đúng là có tới hai người chết thật. Đứa treo cổ là con Đào, người nằm chết dưới đất chính là thằng Tèo. Nghe thằng Hòa chạy lại bẩm tin, bà Lý lảm nhảm nói: Con Đào thắt cổ chết rồi sao? Nhà bà không có bạc đãi nó, tại sao nó lại thắt cổ chết chứ? Còn thằng Tèo, sao nó lại chết? Bà quay ngoắt người lại, chỉ cho mặt Dung mà gằn giọng: Cô nói đi, là ai? Ai là hung thủ? Dạ, con không biết cô Đào vì sao lại chết, nhưng thằng Tèo là do cậu Vương đánh chết đó. Im miệng ngay cho bà. Mày có biết vu oan người khác á, thì lãnh tội gì hay không? Con xin thề, những điều con nói là sự thật. Lúc đó Tèo muốn bắt khám lợn đem cho con ăn, mà cậu ấy nhẫn tâm đánh Tèo đến chết, lại còn dở trò đồi bại, định hãm hiếp con mà không thành nữa. Nhìn quần áo của Dung xộc xệch, có vẻ là cô không nói dối. Bà Lý cũng thừa biết tính khí cháu của mình, cho nên không hỏi tiếp. Nhưng vì nó là cháu ruột của bà, hơn nữa giết người phải đền mạng chứ chẳng thể đùa được. Bà kéo Dung vào trong nhà, sai đám người hầu đi tìm Vương, rồi bọc hai cái xác chết lại, đợi sáng ngày mai trả về cho gia đình lo mai chay. Lúc hạ xác Đào xuống, ai nhìn thấy mà cũng khiếp vía. Mặt của nó bầm đen như bị trúng độc, mắt trợn ngược lên, lưỡi thè dài, miệng há hốc chết không kịp nhắm mắt. Chắc nó còn nhiều điều muốn nói lắm, bởi nó sống hiền lành tốt bụng, có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu. Họ chỉ hạ cái xác xuống mà không cắt bỏ sợi dây thừng thòng lọng kia. Nhìn gió cứ đung đưa nó qua lại cũng ớn tới tận ốc. Vậy là xong một kiếp người. Có những người chết đi là hết, nhưng có những người chết đi chỉ mới là bắt đầu thôi. Người ta khiêng xác thằng Tèo nằm lên manh chiếu trách, bãi máu vẫn còn vương vãi dưới đất, bầy nhầy ra, kiến bắt đầu bu kính mà gặm nhắm. Nhìn thấy xác con bé Đào thì sợ một, bây giờ thấy xác thằng Tèo họ sợ tới mười. Vương cũng đã biến mất đi, không biết hắn đã chạy đi đâu, hoặc sợ hãi mà bỏ về nhà rồi. Ngày hôm sau, Dung quỳ dưới đất năn nỉ ông bà Lý cho mình về giữ đám ma của Tèo, nhưng bà ta gạt phát đi, không cho cô về. Bà ta sợ rằng Dung đi báo quan thì gây to cho cháu của mình. Lúc này chỉ còn mỗi ông bà Lý và Dung trong gian nhà lớn. Bà ta nhìn Dung rồi nghiêm mặt hỏi: Nói đi, cô và thằng Tèo, thằng Tiểu Dung trộm qua lại có đúng không? Dạ không bà, con nào dám. Bà nghĩ dạy quan cho con và tội nghiệp cho vong hồn của thằng Tèo. Nó vừa là bạn, vừa là hàng xóm với con. Nếu chúng con yêu nhau thì đã nên duyên vợ chồng từ lâu rồi, sao phải đợi tới lúc con gả đi mới gian díu chứ. Mong bà thấu tình đạt lý giúp con. Ông Lý thở dài xua tay: Thôi thôi, trước mắt bà cứ để nó lui xuống, cho nó ăn ở như kẻ hầu người hạ trong nhà đi. Còn nữa, nếu cô dám bếp xếp cái chuyện đêm qua, ông cho người cắt lưỡi đó, hiểu chưa? Nhưng mà Tèo chết quan ông à, con làm sao thấy người chết như vậy mà không thưa quan được? Làm sao con có thể sống vui vẻ suốt cuộc đời khi mà trong lòng ôm mãi sự thật không nói ra? Ông Lý đập cây gậy xuống đất rồi quát lên: Im ngay cho ông, con khốn mà. Ông đã xuống nước với mày như vậy mà mày được nước làm tới sao? Có tin ông tống mày vào ngục chứ vì cái tội gian díu hay không? Lúc đó xem mày kêu ai, ai tin lời con tiện nhân như mày nói hả? Dung im lặng, nước mắt chảy dài bất lực, chẳng làm gì được. Những kẻ nghèo hèn như cô thấp cổ bé họng, làm sao đối đầu được với những người cầm quyền giàu có như ông bà Lý ở cái làng này. Cô cắn răng chịu đựng, nuốt nỗi buồn vào bên trong, tạm để nỗi oan của Tèo gác lại. Sống tiếp, chờ có cơ hội cô sẽ báo thù cho bạn. Cô tự nhủ trong đầu: Tèo, Dung xin lỗi, Dung không thể rửa sạch nỗi oan cho Tèo ngay bây giờ được. Nhưng hãy chờ Dung tìm cơ hội vạch trần cái ác Tèo nghe. Ông bà Lý cho người đi loan tin thằng Tèo và con nhỏ Đào vì xích mích chuyện tình cảm mà con Đào giết thằng Tèo rồi treo cổ tự vẫn đi. Không ai để ý cái gốc cây mà đào chết, cũng là cái chỗ hôm bữa thằng Khôi cũng treo cổ ở đó. Tối hôm ấy, Dung đang lơm khơm giặt đồ ngoài giếng thì bất thình lình có một con dao sáng loáng giơ lên. Nó chuẩn bị đâm vào lưng cô thì Son từ bếp đi ra đánh tiếng: "Ai vậy?" Người đó bỏ chạy đi mất, chạy thẳng vào khu vườn rậm rạp tối om của nhà ông Lý. Son đi nhanh lại, mắt liếc trước ngó sau, đảo xung quanh rồi hỏi: "Lúc nãy em thấy có người đứng sau lưng mợ, mợ có biết hay không?" Dung khựng tay, ngoảnh lại nhìn Đào lắc đầu: "Không, em không có thấy." "Trời ơi, mợ đừng có nói chuyện lễ phép vậy với tôi. Ông bà chủ không có xem cô là mợ chủ, nhưng mà tôi thì có. Dù sao cậu Minh cũng đã cưới mợ đàng hoàng về đây, thì thân phận của mợ là trên chúng tôi một bậc. Mợ yên tâm đi, cậu Minh tốt lắm. Chờ cậu tỉnh lại, tôi tin là mợ sẽ bớt khổ à." Dung thở dài, cô chẳng hề mơ mộng cái câu danh xưng mợ chủ trong nhà này. Điều cô mong chờ lúc này chỉ là cậu Minh tỉnh lại. Có như vậy thì nỗi oan của Tèo mới được minh oan. Cô ngước mắt lên nhìn trời, nhìn ánh trăng tù mù sáng trên cao, ngẫm sao nó giống cuộc đời của cô như thế. Lúc này bao quanh mình chỉ có một màu đen, mà không hề thấy tia sáng phía trước. Cô buồn man mác, nhớ mẹ, nhớ cả đứa em thơ dại ở nhà da diết. Cả Son và Dung đều không hề hay biết có ai ở ngoài kia đang đứng nhìn mình chăm chăm. Phơi quần áo xong, Dung đi vào trong phòng. Ông bà Lý cho cô nằm chiếc chõng tre trong góc phòng để tiện chăm sóc cho con trai. Dù gì Dung cũng mang danh phận là vợ, tắm rửa thay quần áo mỗi ngày vẫn hợp lý hơn là để người làm trong nhà chăm. Nằm trằn trọc mãi mà Dung không sao ngủ được. Nhiều đêm chợt tỉnh giấc, nằm nghe tiếng dế giận nỉ non bốn bề, tiếng côn trùng rã rích quanh nhà, tiếng ếch nhái đối đáp nhau liên hồi ngoài vườn sau cơn mưa rào, khiến cho lòng cô trống rỗng đi. Trời đã dần về khuya, xung quanh vạn vật như lặng chìm trong giấc ngủ, chỉ có tiếng thở dài đều đặn của Dung vang lên trong căn phòng này. Cô quay lại nhìn Minh, tự hỏi không biết bao giờ anh mới tỉnh lại đây. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng dưng sau nhà có tiếng lẹt xẹt bước chân ai đó vọng lại. Cô ngồi bật lên, lắng tai nghe thật kỹ, nhận ra đúng là tiếng bước chân người thật. Cô chồm dậy, thõng chân khỏi cái chõng tre, xỏ vào đôi dép tông cao su nằm dưới đất, tóc búi lên cao cho gọn. Cô đi thật khẽ đến bên cái bàn uống nước, quăng nhỏ cái đèn dầu trên đó, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Dùng men theo lối phát ra tiếng động, mò mẫm từng bước trong màn đêm. Cô khựng chân lại, cố nghe xem tiếng bước chân ấy đi từ hướng nào. Nhưng tuyệt nhiên tiếng bước chân im bặt. Cô tính quay trở lại về phòng nằm ngủ thì phía xa xa bên kia có tiếng nói trì trầm, thẩm thục: "Đừng, đừng mà." "Nè, em chịu anh đi ha." Cô tự hỏi, không biết họ là ai. Sợ bước chân của mình phát ra tiếng động, Dung cúi người tháo đôi dép tông cầm trên tay. Đôi chân trần trón trén bước đi thật khẽ, từ từ tiến lại phía tiếng cười khúc khích và cả tiếng thì thầm trong cơn tình ái. Tiếng lá chuối khô xào xạc, tiếng gió ù ù bên tai làm cho Dung cảm thấy hơi lạnh. "Ông chủ, buông em ra đi mà." "Thôi nè, Dung chịu anh đi, anh thương." "Ai mà thèm, thấy ghét quá à." "Anh thương Dung chứ ai nữa." "Thôi, em không tin ông chủ đâu. Ông hứa cho em một danh phận từ lâu mà có thấy gì đâu à." Nghe đến đây, Dung chợt dừng lại. Qua mấy lời trên, cô nhận ra người đàn ông bên kia chính là bố chồng của mình, ông Lý. Còn cô gái trong vòng tay ông Lý là Nhung, một cô người ở mới được ông bà thuê về để thế chỗ cho nhỏ Đào. Giọng ông Lý như xoa dịu: "Thì ông đón em về đây rồi đó thôi. Cho ông thêm một thời gian nữa, ông sẽ cho em một danh phận ha." Biết làm căng thì ông ta sẽ giận. Nhung đấm thùm thụp vào ngực của ông ta mà trách yêu: "Ghét quá à. Ông đừng làm em phải chờ lâu đó. Em không muốn phải lén lút ôm ông ở bụi chuối như thế này đâu. Ông nhìn coi, lưng em bị kiến cắn sưng rồi nè." "Ừ, để ông đền cho. Nhưng mà đền cái này được không? Ngoan thương ông đi, chịu ông. Mai ông cho tiền đi mua quần áo mới nha." Dung nghe mà chối tay. Những lời lẽ vừa rồi khiến cho cô nhớ tới gã Vương. Hôm bữa xém chút cô cũng bị hắn hãm hiếp rồi. Không biết hắn trốn biệt tâm ở đâu mà mất dạng. Bà Lý cho người qua nhà hắn tìm, mà nghe đâu hắn chưa dậy. Dù việc hắn giết Tèo vẫn làm cho Dung căm phẫn trong lòng, cô tức giận hơn cả cái việc hắn đối xử với mình. Nghe tiếng kêu la trên trĩ bên kia, cô lại xót thay cho bà Lý. Cùng là cảnh phụ nữ với nhau, nhưng cô thấy thân phận đàn bà bạc bẽo thật. Cô tính quay vào trong phòng thì chẳng may chân đạp trúng cành gai khô dưới đất, khiến chân cô bật máu ra. Tiếng rên im bặt đi. Dung đưa tay lên che miệng, thả đôi dép xuống đất tính xỏ vào chạy trốn khỏi nơi đây, thì tiếng ông Lý đằng kia quát lên: "Ai?" Dung không trả lời. Cô chạy được hai bước thì lại nghe thấy tiếng ông ta: "Đứa nào ngoài kia? Đứng lại cho." Mùi hoa lá nán bỗng dưng phản phất đưa lại, thơm dịu nhẹ khiến cho Dung chợt nhớ tới người đó. Người ấy đã cuốn cô bao nhiêu lần, nhưng cô không thấy được mặt, chỉ thấy một bóng hình mờ ảo ở trước mắt mà thôi. Chớp mắt một cái, người đó xuất hiện ra. Bàn tay lạnh ngắt như nước đá của anh ta nắm chặt lấy tay Dung, kéo cô về phía trước. Một giọng nói nghe sầu não văng vẳng bên tai Dung rất rõ: "Đi thôi." Cô siết chặt tay người đó, mặc dù lạnh lắm nhưng cô không muốn buông ra. Cô muốn hôm nay thấy mặt ân nhân đã cứu mình bao nhiêu lần, dù một lần thôi cũng được. Chạy theo sau chân người ấy, cô cảm tưởng như mùa đông đang vây quanh. Hơi lạnh từ tiếng bước chân không chạm đất của anh ta càng làm cho khung cảnh thêm ma mị. Hai người dừng lại ở bên cái giếng, Dung thở ra phì phò đứt quãng mệt nhọc. Lúc đôi tay người đó buông ra cũng là lúc tay cô níu lại. "Anh đừng đi, cho em thấy mặt của anh một lần thôi cũng được. Cảm ơn anh vì tất cả." Người đó xoay lưng im lặng, và trước mắt cô bắt đầu hiện rõ ra một thân hình mảnh khảnh cao ráo. Trên người anh ấy mặc một bộ áo dài the rất đẹp, nhìn như mấy cậu chủ trong nhà giàu. Dung mỉm cười. "Anh quay lại đi." Anh ta vẫn không lên tiếng, từ từ xoay người lại nhìn Dung. Cô sững sờ. Trước chưa thấy, cô đã chuẩn bị một tâm lý rằng mặt người chết sẽ rất khó coi, hay nói cách khác là rất sợ. Nhưng anh ấy thì khác. Một khuôn mặt đầy đặn, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm buồn rười rượi, khiến cho Dung phải thốt lên: "Đẹp thật." Cô nhìn chăm chăm vào người đó không chớp mắt. Dung thất vọng. "Khi thấy Dung hào của tôi, có đúng không?" "Không, cậu rất là khôi ngô, thật đó." "Chỉ tiếc là tôi chết rồi. Tôi đã làm ma." "Vì sao cậu lại luôn bảo vệ cho tôi vậy?" Người đó im lặng một lúc, mãi mới đáp lại: "Mấy năm trước, em có đến đây nộp thuế. Anh vô tình nhìn thấy và yêu mến em. Lúc em về, anh đã theo sau và biết được nhà em ở đâu đó." Dung ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi: "Từ lần đó cậu theo tôi sao? Luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi hả?" "Cậu là ai? Vì sao cậu lại chết trẻ như vậy? Kể cho tôi nghe có được hay không?" Lần này cậu ấy không trả lời, đi đến bên thành giếng, ngồi nhìn Dung trong im lặng. Dung nhìn vào trong chậu nước, chỉ thấy ánh trăng trên cao có bóng in trong chậu, mà bóng của cậu ấy thì không. Cô nghe mẹ mình nói ma không có bóng, khi soi gương hoặc là in hình trên mặt nước. Tự dưng lòng cô buồn man mác hơn là cảm thấy sợ. Một cảm xúc trong cô thật là khó tả. Hai người ngồi lặng lẽ bên nhau, đột nhiên tiếng mở cửa buồng bên kia làm cho cả hai giật mình. Là Son. Nó mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ căn buồng. Đôi mắt Son khựng lại, nhìn chăm chăm về phía giếng. Bất thình lình người đàn ông bên cạnh Dung quay ngoắt cái mặt mình nhìn Son, với gương mặt rách toát, chằng chịt những vết thương trên đó. Son thấy vậy thì sợ hãi ngã phạch xuống đất, tay run rẩy chỉ về người đó mà lắp bắp nói: Mà có ma." Rồi người đó biến mất đi. Dung đứng lên chạy lại hỏi Son: Chị có sao không vậy chị Son? Trán Son vã mồ hôi lạnh, rên hừ hừ tới nỗi hai hàm răng va đập vào nhau. Sau sự vụ xác đứa trẻ sơ sinh bị con kia đào lên ăn, mỗi khi đêm xuống Son sợ tới mạt vía. Chuyện kia còn chưa nguôi ngoai, lại tới những cái xác được phát hiện. Cho bây giờ tới cái chuyện này khiến cho Son muốn xin nghỉ việc đi. Dung đỡ Son dậy, một cái mùi khai khai. Thì ra chị Son sợ quá mà đái cả ra quần. Dung lắc đầu hối Son đi tắm. Lúc trả tới vải nước, Son kéo Dung lại mà năn nỉ. Mà Dung ơi, chờ tôi với. Dung vỗ vai nói, chị Son vô tắm thay quần áo đi, Dung đứng ngoài này chờ. Chờ Son thiệt nha. Dung gật đầu. Mùi hương hoa nán biến mất, Dung nhận ra người đó cũng đã đi. Cô tiếc nuối giây phút lúc nãy, ngồi im lặng lắng nghe con tim mình đập và cảm nhận hơi lạnh từ người cậu ấy tỏa ra. Dung đưa Son trở về buồng. Lúc cô tính quay về phòng thì Son níu tay cô lại, mắt đảo xung quanh không thấy ai. Son mới hỏi, mợ chủ, có thấy ai ngồi trên thành giếng lúc nãy không? Dung giật mình, thì ra Son nhìn thấy anh ấy thật. Nhưng cô giả bộ lắc đầu, dạ không. Nhưng mà có chuyện gì vậy chị? Tôi thấy ma, mợ ơi. Ở đâu vậy? Nó ngồi trên thành giếng á, sát sau lưng mợ luôn. Trời ơi, nghĩ tới cái mặt nát bét của nó, tôi nổi hết da gà đây nè. Thôi chị vô ngủ đi, chắc là hoa mắt thôi. Em cũng phải tranh thủ đi ngủ một chút, mai còn dậy sớm cơm nước nữa. Mợ về nha. Son nhảy tót vào trong phòng, chốt cửa ngay lại. Cô leo lên giường trùm chăn kín mít, trên lên hừ hừ. Trời mùa hạ đêm mát mẻ là như vậy, nhưng Son chợt cảm thấy lạnh lẽo như mùa đông. Nếu ngày mai mà nhìn thấy nữa, chắc cô phải xin nghỉ việc thật, chứ làm sao tiếp tục làm nổi đây. Dung vừa đi vừa nghĩ, sao chị Son lại nhìn thấy mặt anh ấy, nhưng lại là một khuôn mặt nát bét quỷ dị chứ? Không phải gương mặt khôi ngô tuấn tú như mình trông thấy. Có khi nào là anh ấy chỉ hù dọa chị Son để chị ấy sợ mà không nói ra hay không? Đang nghĩ vu vơ, đột nhiên có một bóng người mặc đồ đen, trên đầu đội mũ vải kín mít, lướt ra hướng ngoài vườn thật nhanh, hòa mình vào trong đêm tối. Cô nhận ra trên tay người đó cầm một con dao nhọn hoắt, bóng loáng, dài thòn như con dao người ta chọc tiết lợn. Thoáng chốc đã không thấy đâu nữa. Dung trùng mình ớn lạnh, thì chợt bên tai có một giọng nói quen thuộc vang lên. Đừng sợ, đã có tôi ở đây, em sẽ không sao đâu, về phòng ngủ đi. Dung khẽ mỉm cười. Cô thấy thật hạnh phúc khi có người đó ở bên cạnh bảo vệ cho mình. Điều cô băn khoăn tò mò lúc này chính là về cái chết của cậu ấy. Không biết vì sao cậu lại chết, thật là đáng thương mà. Con gà trống trong chuồng vừa gáy, Dung đã choàng tỉnh. Đêm qua khuya khoắt cô mới ngủ, nên hôm nay thấy trong người hơi mệt. Dung đi lại bên giường, xoa bóp tay chân cho cậu Minh một lúc, cô mới xuống bếp nấu cơm. Vừa xuống tới nơi, cô tá hỏa hoảng hốt, lảo đảo lùi lại mấy bước, nhìn lên cánh cửa mà không khỏi giật mình. Mặt cô tái mét khi nhìn thấy con dao chọc tiết lợn bị ai đó xiên thấu cái đầu con lợn mới đẻ được vài ngày, cắm chặt trên cánh cửa gỗ. Thấy Dung đứng chôn chân một chỗ, Nhung chạy lại hỏi, giọng quát mắng chanh chua hơn cả bà chủ. Nè, cô làm gì vậy? Cậu mau vô trong nấu cơm đi, có biết trời sắp sáng rồi không hả? Dung không để ý mấy câu của cô ta, cô chỉ tay lên cánh cửa gỗ chỗ xác con lợn còn bị cắm chặt trên con dao. Nhưng mà cô nhìn đi, sao lại như vậy? Nhung cũng nhìn theo hướng tay của cô chỉ, cũng giật bắn mình khi thấy xác con lợn bị dao cắm trên đó, máu vương vãi ra khắp nơi. Không biết ai giết nó chết mà con lợn lại không hề phát ra tiếng kêu. Rõ ràng đêm qua khuya lắm, chị Son với cô còn ở ngoài giếng, làm gì có thấy con lợn chết đâu. Vậy mà bây giờ... Nghĩ một lúc, cô chợt nhớ tới lúc khuya hôm qua mình có về phòng và có gặp một bóng đen lướt ngang qua đi vào trong giường. Thì ra là như vậy. Nhung biểu môi nói với Dung, thôi cô mau dọn đi, kéo ông bà chủ dậy bây giờ lại ăn mắng cả lũ đó. Khi nào nấu cơm sáng xong thì nhớ gọi tôi, tôi bê vào trong phòng cho cô chủ ăn. Dung lại lật đật gỡ con dao xuống, gối xác con lợn vào trong tàu lá chuối, đem ra ngoài vườn để chôn. Lúc quay lại, ngang qua cái rãnh nước, cô thấy một dòng máu đỏ chót từ đâu chảy ra, đọng lại thành vũng. Một lớp ván mỡ trắng phao nổi lên phình, trông mà muốn buồn nôn. Cô chạy nhanh qua cái đoạn đó, mở cửa bếp chạy vào trong cho bớt sợ. Vừa vào tới trong này, cô lại chết sững người. Cơ thể ai đó bị chặt ra thành khúc, được chất gọn trong một cái nồi luộc bánh chưng ngày Tết, đặt ngay ngắn trên bếp lò. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Yêu Người Không Bóng, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.